Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Ma Pháp Chi Đô. Lý Tổng đây là muốn ra ngoài sao? Ngô Hữu Ngôn lên tiếng hỏi thăm, đưa tiễn bạn trai ta. Lý Phượng Nghi khách sáo mỉm cười, sau đó lại hướng Tô Dương nói ra, A Dương ngươi đi về trước. Buổi tối gặp, Tô Dương cười gật đầu. Sau đó một người ra ngoài. Lý Tổng, không bằng dạng này, buổi tối ta mời ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngô Hữu Ngôn chưa từ bỏ ý định nói, buổi tối ta phải về nhà. Không có ý tứ, Lý Phượng Nghi nói câu liền vào đến trong thang máy. Lý Phượng Nghi, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi ném đến giường phía trên. Oán hận nhìn chằm chằm ngược lên thang máy, Ngô Hữu Ngôn thần sắc mù mịt địa nghĩ đến. Lý Phượng Nghi trở lại văn phòng về sau chuyện thứ nhất chính là cho nhân lực bộ gọi điện thoại lập. Tức đem Ngô Hữu Ngôn sa thải. Làm như vậy tuy nhiên đến hướng đối phương giao tiền bồi thường hợp đồng. Cũng chính là 3 tháng tiền lương, nhưng cái này không quan trọng. Lý Phượng Nghi hiện tại chỉ muốn đem Ngô Hữu Ngôn cái kia không có mắt ra hỏa đuổi đi. Tô Dương đi một chuyến phòng an ninh, thấy Vương Hải về sau liền hướng nói lên bảo an công ty sự tình. Hắn dự định để Vương Hải đăng ký một nhà bảo an công ty, lấy hợp pháp hình thức huấn luyện tay chân thậm chí là sát thủ. Đã muốn bồi dưỡng thế lực, vậy thì phải từ hiện tại làm lên. Rời đi công ty thời điểm đã là giữa trưa. Về đến nhà, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi, sau đó mang lên thiên thiên truyền tống đến thế giới dưới lòng đất, tiếp tục ngắt lấy huyết yêu hoa. Một mực nỗ lực đến tối ăn cơm thời điểm, Tô Dương vẫn là không có đem số lượng gom góp. Ăn xong cơm tối chi sau tiếp tục cố gắng. Đến 7 giờ đồng hồ áp tiêu thời điểm, huyết yêu hoa số lượng cuối cùng là đầy đủ. Tô Dương mang theo thiên thiên lập tức trở về thành. Đầu tiên là đem đồ vật phóng tới phủ đệ phòng chứa đồ bên trong. Sau đó mới tiến đến vật tư chiến lược dự trữ chỗ tham dự áp tiêu hoạt động. Luyện chế siêu cấp bình máu 3 loại dược tài đã có 2 loại. Hiện tại chỉ kém huyết tinh quả. Áp hết tiêu về sau Tô Dương thì truyền tống đến Ma Pháp Chi Đô. Hắn muốn đi huyết nghĩ cốc nhìn xem. Huyết tinh quả tại Ma Pháp Chi Đô phía tây huyết nghĩ cốc bên trong. Nhưng những cái kia con kiến là cấp 150 quái vật. Tô Dương xem chừng chính mình hẳn không phải là những cái kia con kiến đối thủ. Có điều hắn vẫn là muốn đi xem, nhìn có thể hay không vụng trộm ngắt lấy một chút huyết tinh quả. Có thể hái bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Ma Pháp Chi Đô có thể dùng thủy tinh chi đô để hình dung. Trong tòa thành thị này đứng sừng sững lấy rất nhiều thủy tinh kiến trúc. Có thủy tinh tháp, thủy tinh thành bảo, thủy tinh suối phun. Đây là một tòa sắc thái lộng lẫy thành thị. Đi tới nơi này tựa như là đi vào đồng thoại quốc độ. Chỉ là đáng tiếc nơi này không có có tương ứng giải trí thiết bị. Không phải vậy nhất định có thể hấp dẫn không ít tiểu bằng hữu đến đây. Ma Pháp Chi Đô người chơi phần lớn là pháp sư. Tại Hoa Hạ một đám người chơi bên trong, pháp sư nghề nghiệp là được hoan nghênh nhất. Cách chơi sư nhân số cũng là nhiều nhất. Tối thiểu chiếm cứ 2.5 thành tỷ lệ. Tiếp là chiến sĩ, đại khái chiếm cứ 2 thành tỷ lệ. Sau đó là xạ thủ, đại khái cũng là 2 thành tỷ lệ. Lại sau đó cũng là thích khách, ước chừng 1.5 thành tỷ lệ. Tiếp theo là thánh chức giả, ước chừng 1 thành tỷ lệ. Cuối cùng là triệu hoán sư, ước chừng 1 thành tỷ lệ. Bởi vì pháp sư người chơi nhiều, cho nên làm đến Ma Pháp Chi Đô trở thành náo nhiệt nhất vệ tinh thành một trong. Mà lại Ma Pháp Chi Đô cũng là mỹ nữ nhiều nhất thành thị. Bởi vì pháp sư chơi trong nhà, người chơi nữ tỷ lệ muốn xa cao hơn nhiều nam tính người chơi tỷ lệ. Đáng nhắc tới là ma pháp bào cũng là tất cả trang bị loại hình bên trong hoa lệ nhất nhiều màu. Liếc nhìn lại Trên đường cái tất cả đều là những cái kia mặc lấy huyễn mỹ ma pháp bào cosplay mỹ nữ. Đây quả thực là một đảo tịnh lệ phong cảnh. Tô Dương chơi cung tiễn thủ nghề nghiệp vô cùng khó chơi, cho nên chiếm cứ tỷ lệ phi thường nhỏ. Xạ thủ có thể chuyển chức mấy cái nghề nghiệp bên trong. Thương pháo sư là đứng đầu nhất. Tại hiện thực thế giới bên trong không cách nào thể nghiệm vũ khí nóng uy lực, người chơi đều cháy. Đến trong trò chơi đến thể nghiệm, loại kia siêu khốc đấm đá khoái cảm quả thực đẹp trai bảo. Tô Dương đến ma pháp chi đô sau liền lập tức hướng tây bước đi. Ra ma pháp chi đô sau liền đến cấp 60 quái vật hoạt động khu vực. Lần này đi về phía tây, tiến về huyết nghĩ cốc có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hôm nay khẳng định là đến không? Tô Dương đem tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Cùng Thiên Thiên cùng một chỗ ngồi đến trên lưng ngựa về sau liền để tử diễm lôi rực mã bay đến. Trên trời hướng về phía trước phi nhanh. Tại đẳng cấp thấp khu luyện cấp hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước lên đường mới là trọng yếu nhất. Mau nhìn, tử diễm lôi rực mã là Lưu Tô Đại Thần. Lưu Tô Đại Thần đến ma pháp chi đô tới làm gì? Giết boss đi thôi. À, cùng đi qua nhìn một chút. Tại ma pháp chi đô phía tây cánh rừng luyện cấp, người chơi ào ào ngẩng đầu nhìn lên trời, đỏ tía thiên mã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tự nhiên là đem bọn hắn chú ý lực hấp dẫn tới. Thật là lắm chuyện, thân thể còn đem camera mở ra vỗ xuống hiện trường video. Dưới 90 cấp quái vật đều không thể đối Tô Dương tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cho nên tại đến cấp 100 quái vật hoạt động khu vực trước đó, hắn đều dự định lấy loại phương thức này bay thẳng đi qua. Đến cấp 80 quái vật hoạt động khu vực lúc, Tô Dương loáng thoáng nghe được quái vật tiếng giống giận dữ. Nghe thanh âm này, tựa hồ là có người tại đánh boss. Tô Dương thoáng cái đến hào hứng. Boss à, chỉ cần là chơi game, chỉ sợ không có một cái nào không làm nóng lòng. Giết boss bạo cực phẩm trang bị, đây là mỗi cái người chơi nhận biết. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Bất kể nói thế nào trước đi xem một chút. Hắn cấp tốc chạy tới. Xanh ngắt ngào ngạt rừng xanh bên trong, một tiểu đội nhân mã ngay tại tổ đội giết boss. Tiểu đội cùng sở hữu 5 người, 3 nữ 2 nam, nhất pháp sư, một thương pháo sư, một mục sư, một druid, một linh kiếm sĩ. Dạng này phối trí xem như tổ đội giết boss phù hợp. Trong đội ngũ 3 cái nữ hài đều là mỹ nữ, 2 cái khó quên cũng đều lớn lên không kém. Druid biến gấu ở phía trước khiêng, linh kiếm sĩ ở một bên huy kiếm phát ra, mục sư ở phía sau trị liệu druid, thương pháo sư cùng pháp sư núp ở phía sau mặt đánh lấy phát ra. Theo phối hợp thêm đến xem, bọn họ hẳn là thường xuyên tổ đội, lẫn nhau ở giữa phối hợp rất là thuần thục. Cách chơi sư thanh xuân thiếu nữ dương ra tốc độ, giữa khu rừng bay múa xê dịch. Nàng mặc lấy một bộ tử sắc ma pháp váy, trong miệng phun ra uyển chuyển chú ngữ, thủy tinh pháp trượng lấp lóe hỏa quang, thiêu đốt hừng hực lửa mạnh thiên thạch nện xuống, tinh chuẩn trúng đích 10 mét ngoại địch người. Nàng dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, dáng người cũng là dị thường băng bảo, hơi mỏng váy tím khó nén cái kia thướt tha sao sao. Tốt tươi đồn cao ngất nhô lên mềm ngực, cấu trúc mà thành mỹ lệ đường vòng cung biểu dương tuyệt thế xinh đẹp. Cái kia bay múa váy tím, còn như mộng huyễn một dạng, theo cái kia mái tóc đen nhánh phất phới, giống như cái kia dính chàng hoa điệp đồng dạng. Thiếu nữ có một trương xinh đẹp tinh xảo mặt trái xoan, môi nhỏ đỏ tươi như một vết dính nước anh đào, lông mi dài chỗ ngoặt mà vểnh lên. Thanh thuần bên trong lại mang theo cỗ vẻ quyến rũ, cao cao ngất lập mềm ngực theo hô hấp phập phồng, nhìn qua úy vi tráng quan. Năm người này ngay tại hướng dẫn đối tượng là một đầu toàn thân mọc đầy gai đen lợn rừng. Lợn rừng lớn tiếng gầm thét, chân phát phi nước đại, lại là hướng về một bên linh kiếm sĩ tiến lên. Thanh phong minh nguyệt, người thương hại tràn ra. Gợi cảm băng cay thương pháo sư lớn tiếng nhắc nhở. Ta biết, tên là thanh phong minh nguyệt linh kiếm sĩ người chơi vội vàng dậm chân đào tẩu. Móa, lại mẹ nó tham phát ra. Thương tổn ta kéo không trở lại. Nhìn qua hình thể đặc biệt khôi ngô druid người chơi nhịn không được lên tiếng phàn nàn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.